Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 20, vứt bỏ, Trần Ân Hảo tinh thần cùng thân thể đều thực suy yếu đệ đệ. Đường song song đỏ bừng con mắt ra tới, mới vừa đến phòng khách liền mẫn cảm nhận được không khí biến hóa. Phòng khách nói chuyện thanh hoàn toàn mà ngăn. Tất cả mọi người động tác nhất trí nhìn qua. Đối thượng Tiếu Dung cười như không cười ẩn mang đắc ý ánh mắt. Đường song song tức khắc liền luống cuống. Cầu cứu nhìn về phía Liễu Tú Tú. Liễu Tú Tú hồng hốc mắt nhìn sàn nhà không dám nhìn nàng. Tưởng Ân là căn bản là không trong phòng. Tiếu Đằng ném xuống trong tay đầu mẩu thuốc lá. Đã đi tới. Đường song song. Chúng ta không thể mang lên ngươi đệ đệ, vì cái gì? Đường song song vừa mới đã khóc giọng nói có chút khàn khàn. Hắn quá hư nhược rồi, liền tính là dẫn hắn lên đường. Hắn cũng kiên trì không đi xuống, Tiếu Đằng nói. Hắn còn chưa có chết a, hắn không thay đổi tang thi cũng không bị tang thi cắn được. Vì cái gì không mang theo hắn, ta sẽ chiếu cố hắn. Không cần phiền toái các ngươi. Đường song song chảy nước mắt khóc kêu bổ nhào vào Liễu Tú Tú bên người. Bắt được Liễu Tú Tú tay. Buông dáng người cầu xin. Tú Tú, ngươi giúp ta. Ngươi giúp ta cùng Tiếu Đằng nói. Mang lên Tiểu Vũ được không? Ta cũng chỉ có này một người thân. Cho dù chết, cũng làm hắn tử lộ thượng đi. Tú Tú cầu xin ngươi. Chúng ta là bạn tốt a. Liễu Tú Tú nơi nào gặp qua như vậy đường song song. Nước mắt cũng đi theo chảy ra. Nhìn về phía Tiếu Đằng liền phải mở miệng cầu tình. Tiếu Dung lại tiến lên một bước. Lạnh lùng nói. Tú Tú tỷ, vì nàng một người đệ đệ. Chẳng lẽ muốn kéo suy sụp chúng ta toàn bộ đội sao? Sớm chết vạn chết dù sao đều là chết. Lại nói, chết chính mình ra trên giường chẳng lẽ không thể so chết bôn ba trên xe. Chết tang thi trong miệng hảo. Tiếu Dung nói, đối với đường song song thống hận ánh mắt, gợi lên một cái tàn nhẫn ý cười. Bất quá đường tiểu thư cũng có thể lựa chọn lưu lại chiếu cố ngươi đệ đệ. Chờ đến hắn hảo đi lên các ngươi có thể cùng nhau tới tìm chúng ta a. Đến lúc đó ta nhất định mở tiệc cho các ngươi đón gió tẩy trần. Đường song song nhỏ xinh thân hình kịch liệt run rẩy một chút. Nhìn về phía Tiếu Dung trong ánh mắt trừ bỏ thống hận còn có không thể tin tưởng. Cùng với sợ hãi, vì cái gì, nàng dọc theo đường đi đã đối nàng nơi trốn nhường nhịn. Vì cái gì nàng vẫn là không chịu buông tha nàng. Nàng một cái nhược nữ tử sao có thể lưu nơi này chiếu cố đường vũ? Lại sao có thể tồn tại đi ra khánh đường? Nhưng là đường vũ là nàng duy nhất đệ đệ a, chẳng lẽ muốn nàng vì sinh tồn vứt bỏ tiểu vũ sao? Đường song song trong lòng lộn xộn, héo ngã xuống đất thượng, bụp mặt khóc giống. Đường tiểu thư chính mình suy xét rõ ràng đi. Là cùng chúng ta cùng nhau lên đường vẫn là lưu lại chiếu cố ngươi không nhất định có thể sống sót. Đệ đệ, Tiếu Dung cười lạnh dứt lời. Xoay người đi ra ngoài. Tiếu Đằng trầm mặc nhìn Liễu Tú Tú liếc mắt một cái. Sau đó cùng Tiếu Dung phía sau đi ra ngoài. Những người khác tức khắc như được đại xá. Sôi nổi cùng Tiếu Đằng mặt sau đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có Liễu Tú Tú cùng đường song song. Song song, Tiếu Dung nói đúng, ngươi đệ đệ hiện tình huống căn bản là đuổi không được lộ. Chỉ biết kéo suy sụp ngươi, nhà các ngươi tổng phải có một người sống sót đi. Liễu Tú Tú gian nan nói, đường song song tiếng khóc đột nhiên dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu. Một đôi hai mắt đậm lệ nhìn Liễu Tú Tú, xuyên thấu qua lệ quang chiết xạ ra tới là một loại hạ định nào đó quyết định ngoan tuyệt cùng kiên. định, nàng lau đem nước mắt, nói, Tú Tú ngươi nói đúng, nhà của chúng ta tổng phải có một người sống sót, ta muốn sống sót, ta nhất định phải sống sót. Đường song song chạm mép giường nhìn chăm chú trên giường nhắm mắt lại, trên mặt thoạt nhìn không có một chút huyết sắc. Đường Vũ, cho dù hạ quyết tâm, nhưng là trong lòng vẫn là giống đau cắt giống nhau đau. Thực xin lỗi A Tiểu Vũ. Đường song song ngồi xổm mép giường cầm Đường Vũ tay nức nở ra tiếng. Tha thứ tỉ tỉ ích kỷ. Nhà của chúng ta tổng phải có một người sống sót. A cảm giác được trong tay tay run một chút. Đường song song gắt gao nắm chặt Đường Vũ tay. Nước mắt không cần tiền ra bên ngoài dũng mất khống chế kêu to. Không cần mở mắt ra. Tiểu Vũ. Liền tính là đã tỉnh cũng không cần mở mắt ra. Không cần nhìn đến ta như vậy ích kỷ bộ dáng. Trên giường Đường Vũ mí mắt rung động một chút, nhưng vẫn còn không có mở mắt ra. Qua không biết bao lâu, Đường song song buông lỏng ra Đường Vũ tay từ trên mặt đất đứng lên. Đem Liễu Tú Tú giao cho nàng bốn vại đồ hộp thả đầu giường. Sau đó lau khô nước mắt. Không bao giờ xem Đường Vũ liếc mắt một cái, xoay người mở cửa đi ra ngoài. Theo sau, chính là phòng khách môn bị đóng lại thanh âm bị vứt bỏ. À Đường Vũ mở to mắt, thẳng tắp nhìn trong chốc lát trần nhà. Sau đó lại nhìn thoáng qua trên tủ đầu giường bãi bốn vại đồ hộp. Lại chậm rãi nhắm mắt lại, miệng không tiếng động mấp máy một chút. Hai hàng nước mắt từ nhắm mắt lại chảy ra. Tỷ tỷ, ngoài phòng, ngươi không cùng chúng ta cùng nhau đi. Tiếu Đằng cùng Tiếu Dung giống như anh mi nhíu lại. Ta vốn dĩ chính là lại đây bên này đám người. Người không đợi đến liền không cùng các ngươi cùng nhau đi rồi. Cảm ơn ngươi tái chúng ta đoạn đường, Lâm Thanh Dương nói. Tiếu Đằng mi vừa nhíu. Còn tưởng lại nói, bên cạnh Tiếu Dung liền cắm tiến vào. Ca, nhân gia muốn nơi này tìm chết, ngươi quản hắn làm cái gì? Nói cũng không thèm nhìn tới Lâm Thanh Dương liếc mắt một cái. Liền đạp giày cao gót xoay người lên xe. Cửa xe, phanh, một tiếng bị nàng dùng sức đóng sầm mờ đi. Tiếu Đằng kinh ngạc nhướng mày. Sau đó nhíu lại mắt. Trên dưới đánh giá Lâm Thanh Dương liếc mắt một cái, trong mắt tính vị nùng, mang theo chút thân cận ý vị vỗ vỗ Lâm Thanh Dương vai. Nói, chúng ta sẽ lũng thành nghỉ ngơi chỉnh đốn một đoạn thời gian. Chờ đến ngươi chờ người kia liền tới tìm chúng ta đi, nói xong cũng không đợi Lâm Thanh Dương trả lời, liền xoay người cũng lên xe. Chờ đến tam chiếc xe cảnh sát đều viễn trình mà đi. Lâm Thanh Dương run lên trên lưng ba lô. Sau đó nhìn Hồ Tử Ngọc nói. Đi thôi, chúng ta hai cái đi cửa thôn chờ. Mà lúc này hướng Thanh Phong bên này phương hướng. Một chiếc xe taxi chính bay nhanh mà đến. Cùng tam chiếc chính ra bên ngoài khai xe cảnh sát lau xe mà qua. Đi đầu một chiếc xe cảnh sát nương tựa cửa sổ xe ngồi kia Trương Lạnh Băng sườn mặt Tô Tần trước. Mắt thoảng qua, Tô Tần đôi mắt đột nhiên mị một chút. Nếu nàng không nhìn lầm, kia Trương sườn mặt là Tiếu Dung. Lúc này, bọn họ như thế nào sẽ Thanh Phong? Tùy theo mà đến là mập mạp tức giận mắng Thanh, ngọa tào, hố cha. Chỉ thấy nghênh diện mà đến là mười mấy chỉ từ bỏ xe cảnh sát hướng tới bọn họ phát lại đây tang. Thi, mập mạp mãnh đánh tay lái. Xe taxi tức khắc nửa bên lốp xe đều treo không. Lúc này mới hiểm mà lại hiểm cùng đuổi theo xe cảnh sát tang thi đi ngang qua nhau. Mập mạp đang muốn khoe khoang hai câu. Theo thật lớn, phanh, một tiếng. Tô Tần bên này thân xe đột nhiên một lùn, lốp xe rốt cuộc hoàn thành một đường vượt qua nó phụ tải yêu cầu cao độ động tác lúc sau quang vinh. Hy sinh, Tô Tần mặt khác, ba người cứng đờ sắc mặt, Hạ buông ra vòng tay, ném xuống một câu, xuống xe, liền bình tĩnh đẩy cửa ra đi ra ngoài. Nghênh hướng đám kia cơ khát phát lại đây tang thi. Tiểu nha đầu, người lưu trên xe, đan lương đối cố Húc công đạo một tiếng. Sau đó chỗ ngồi phía dưới rút ra một phen nửa trường dưa hấu đao tới. Dùng sống dao vỗ vỗ vẻ mặt uể oải mập mạp nói. Xuống xe đi đua xe tay. Hai người xuống xe đem cửa xe đóng lại. Sau đó phân biệt chạm xe hai bên. Chờ chiều bọn họ phát lại đây tang thi. Tô Tần lực lượng cùng với đối thân thể khống chế lực mấy ngày nay đều rất lớn tăng lên. Trên cơ bản kiếp trước vật lộn kỹ xảo dùng hiện thân thể cũng có thể phát huy ra 10 chi 5 6. Xuất kiếm khi cũng không hề mềm mại vô lực. Chỉ dựa vào kiếm bản thân sắc bén đi sát tang thi. Mà là có ý thức dùng tới cánh tay lực. Như vậy mỗi một lần ẩu đả lúc sau đều có thể đủ được đến tăng lên. Mập mạp cùng đan lương toa trưởng tàu bên. Bắt đầu còn có chút khẩn trương. Sau lại dứt khoát liền bắt đầu dựa cùng nhau bắt đầu xem xét khởi Tô Tần ngược tang thi. Còn thỉnh thoảng lời bình vài câu. Ngẫu nhiên có một con đột phá Tô Tần phòng tuyến chiều bên này lại đây. Không đợi đi đến bọn họ bên người liền sẽ bị đuổi theo Tô Tần giải quyết rớt. Cố Húc cũng muốn nhìn một chút bên ngoài tình huống như thế nào. Kết quả mập mạp liền dựa nàng bên này cửa sổ xe thượng đem toàn bộ cửa sổ đều che kín mít. Nàng thấy bên ngoài giống như không nàng trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Cũng từ trên xe xuống dưới. Sau đó liền vẫn luôn vẫn duy trì trương đại miệng trạng thái. 20 phút sau, Tô Tần cá nhân tú hoàn mỹ chào bế mạc. Tùy tay lau sạch trên mặt không cẩn thận bị bắn đến chất lỏng. Tô Tần dẫm đầy đất gãy chi tàn chân đã đi tới. Đối bên này xem, điện ảnh, ba người nói câu, đi thôi. Đi bộ, vào thôn, sau đó liền đi đầu hướng trong thôn đi đến. Mập mạp, bá khí ngoại lộ, đan lương, biến thái, cố Húc, thần tượng, Tô Tần, đuổi kịp, ngoặc kép, hết chương.